Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1140, thời không thế lực cuồn cuộn sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua vòng xoáy màu đen, Hàn Ngọc đi vào trong thời không loạn lưu, thân là đại đạo chí thượng Hàn Ngọc không có bị thời không huyễn tượng mê hoặc, cấp tốc truy tung đến Hàn Lương, thân ảnh Hàn Lương bị một tên mang theo mặt nạ người áo bào cho ôm, không cách nào tránh thoát người áo bào cho này, mặt nạ rõ ràng là hỗn độn chí bảo, Hàn Ngọc không cách nào nhìn trộm nó chân dung, thậm chí ngay cả nó khí tức đều cảm thấy hư vô. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng là Hàn Lương một mình vượt qua thời không loạn lưu. Hàn Ngọc nhanh chóng tới gần, Hàn Lương nhìn thấy vị tiểu tử tôn này, con mắt trừng lớn, toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người áo bào cho quay người vung tay áo, vô tận huyết phong bao phủ Hàn Ngọc. Hàn Ngọc cũng không có bối rối, lấy một cái thần uy đại thiên trưởng đánh sơ xác huyết phong, liền đới lấy đoạn này thời không loạn lưu đều bị đoạn tuyệt. Hàn Ngọc lấy tay, pháp lực cách không bao trùm Hàn Lương, muốn đem hắn nhiếp tới, nhưng một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh xua tan pháp lực của hắn, thậm chí còn chấn thương thần hồn của hắn. Hàn Ngọc nhíu mày, trong lòng bất an, lần giao thủ này, hắn liền biết mình không phải đối thủ của đối phương. Hắn không có lùi bước, nhất định phải cứu Hàn Lương. Hàn Lương xuất sinh liền mang theo đối với những khác tộc nhân huyết mạch áp chế, bực này tư chất chính là Hàn gia may mắn, không thể làm mất. Hàn Ngọc xuất thủ lần nữa, người áo bào cho bỗng nhiên dừng lại, triệt tiêu Hàn Ngọc thần thông, mở miệng nói. Hàn Ngọc thánh nhân, ngươi không nên ngăn cản ta. Hàn Ngọc đối với hắn thanh âm cảm thấy lạ lẫm, trầm giọng hỏi. Ngươi muốn cùng Hàn gia là địch, người áo bào cho nói. Hoàn toàn tương phản, ta là cứu Hàn gia, kẻ này đoạn không thể lưu. Hàn Ngọc nhíu mày, người áo bào cho nâng tay phải lên, hướng trước người vẽ lên một nửa hình tròn, trong chốc lát một cái bán nguyệt huyết sắc ngưng tụ mà hiện, Hàn Ngọc dưới ánh mắt ý thức rơi vào bán nguyệt huyết sắc bên trên, đi theo ý thức hoảng hốt. Hàn Ngọc mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào một mảnh huyết sắc hư không, phương xa có thể nhìn thấy rất nhiều tàn phá thiên địa, bốn phương tám hướng tất cả đều là thi hài. Nơi này là không bạch lĩnh vực, sở dĩ là huyết sắc là sát nghiệp quá nhiều. Hàn Ngọc nhìn thấy một bóng người, chính là Hàn Lương. Cái này Hàn Lương nhìn chỉ có 12, 13 tuổi, hất lên một kiện huyết văn áo bào đen, răng khắp nơi huyết văn không ngừng tiêu tán ra huyết vụ. Cái này áo bào đen hơi có vẻ rộng thùng thình, tóc dài rối tung, trên khuôn mặt anh tuấn treo nụ cười tàn nhẫn. Hàn Ngọc nhìn thấy vị này Hàn Lương cũng không có chấn kinh, hắn ý thức đến nơi đây là huyễn cảnh, chứng kiến hết thảy cũng không trọng yếu, hắn muốn làm chính là sớm một chút thoát ly huyễn cảnh. Quảng cáo, khi Hàn Lương vọt tới trước mặt hắn lúc hắn vẫn không thèm để ý oanh. Hàn Lương một chưởng đánh xuyên Hàn Ngọc lồng ngực, cực độ chân thực đau nhức kịch liệt làm cho Hàn Ngọc động dung. Hắn mặt lộ vẻ không thể tin được, Hàn Lương đang hấp thu pháp lực của hắn, đây cũng không phải là hư giả huyễn cảnh. Làm sao có thể, trong đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở to mắt bên ngoài đạo quán, Hàn Ngọc, Hàn Vân Cẩn đang đợi cầu kiến. Hàn Tuyệt để bọn hắn nhập quan, Hàn Vân Cẩn sau khi hành lễ, gấp giọng nói, phụ thân, con ta Hàn Lương bị bắt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngọc đi theo đem chính mình truy tung người áo bào cho tình huống nói ra, hắn che giấu chính mình nhìn thấy Hàn Lương tương lai. Hàn Tuyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bình tĩnh nói. Việc này ta đã biết được. Gặp Hàn Tuyệt phản ứng như vậy bình thản, Hàn Vân Cẩn nhịn không được truy vấn. Phụ thân, việc này làm sao bây giờ? Hàn Vân Cẩn nhi nữ vô số, hắn đối với Hàn Lương tự nhiên không có đặc biệt ưa thích, ngay từ đầu hắn rất cảnh giác, cho nên hắn hiện tại lo lắng càng nhiều là Hàn Lương sẽ trở thành tai họa ngầm. Thoại âm rơi xuống, một cái đầu nhỏ từ Hàn Tuyệt phía sau nhô ra, không phải Hàn Lương là ai? Trong tòa đạo quán này sẽ che đậy người khác giác quan, cho nên Hàn Vân Cẩn, Hàn Ngọc sau khi đi vào đều không có phát giác được Hàn Lương tồn tại, ở trước mặt Hàn Tuyệt bọn hắn cũng không dám nhìn loạn. Lương Nhi, Hàn Vân Cẩn kinh hỉ kêu lên, Hàn Ngọc cũng thở dài một hơi. Hàn Lương không có nhào về phía phụ thân, mà là tại Hàn Tuyệt trên bờ vai, đối với phụ thân hì hì cười không ngừng. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Hàn Ngọc không khỏi dùng mình một cái. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Trở về đi, Lương Nhi trước lưu tại ta chỗ này. Hàn Vân Cẩn muốn nói lại thôi, nhìn thấy tiểu nhi từ căn bản không muốn cùng chính mình đi, hắn thở dài một hơi liền rời đi. Hàn Ngọc cũng nghĩ nói cái gì, bất quá nhìn thấy Hàn Tuyệt ánh mắt hắn đột nhiên thoải mái. Có lẽ Thủy Tổ biết được hắn nhưng là tồn tại cường đại nhất, không gì không biết. Hàn Ngọc cũng đi theo rời đi, nhưng Hàn Vân Cẩn không có lập tức rời đi đạo tràng, mà là tiến đến bái phỏng mẫu thân Lệ Diêu. Hàn Tuyệt đem Hàn Lương ôm vào trong ngực cười nói. Tiểu gia hỏa, về sau cũng đừng chạy loạn, rất nhiều người muốn bắt ngươi, bao quát chính ngươi. Hàn Lương ngoẹo đầu hỏi. Gia gia ta tại sao muốn bắt chính mình? Hàn Tuyệt cười không nói, vuốt vuốt đầu của hắn, Sát Phách Đạo Quán, Hàn Vân Cẩn đối mặt Lệ Diêu, nói ra chính mình lo lắng. Hai người mặt đối mặt ngồi, không giống mẹ con, càng giống huynh muội. Lệ Diêu cái kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói. Đừng lo lắng, hiện tại Lương Nhi tại phụ thân ngươi bên người, đây cũng là phụ thân ngươi đối với ngươi quan tâm. Hàn Vân Cẩn ngây cả người, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là ngay cả phụ thân đều khống chế không được Hàn Lương, vậy trên đời lại không người có thể che chở Hàn Lương. Lệ Diêu tiếp tục nói, tử tôn bối phận đã đủ nhiều, ngươi cũng là không cần lại sinh con dưỡng cái. Hàn Vân Cẩn khó được đỏ mặt có chút quẫn bách vội vàng cáo từ. Lệ Diêu cười cười, sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Tại Hàn Tuyệt Đạo Lữ bên trong, có hy vọng nhất thành tựu sáng tạo đạo giả chính là nàng, cũng một mực dùng cái này mục tiêu mà cố gắng, chưa từng thư giãn. 3000 năm sau, trong đạo tràng, Hàn Lương đằng vân giá vũ, khi thì biến thành Côn Bằng, khi thì biến thành Thương Long, dẫn tới trên mặt đất các đệ tử thỉnh thoảng kinh hô, vỗ tay. Quảng cáo, những đệ tử này tu vi đều viễn siêu Hàn Lương, bọn hắn sở dĩ nhất kinh nhất xả, trừ nịnh nọt càng nhiều là vì Hàn Lương tư chất mà sợ hãi thán phục. Tiểu tử này đã là thần cảnh tu vi, lớn lên quá nhanh. Hàn Lương ngoại hình một mực là bộ dáng thiếu niên, tâm tính cũng vĩnh viễn chưa trưởng thành, cho nên thâm thụ các đệ tử yêu thích. Lương Nhi tam cô đến rồi. Hàn Thanh Nhi bay tới ôm chặt lấy Hàn Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lương một mặt ghét bỏ cố gắng dãy dụa kêu lên. Người đi ra a, ta không muốn cùng ngươi chơi. Ban đầu Hàn Lương vẫn rất ưa thích Hàn Thanh Nhi, có thể mỗi lần Hàn Thanh Nhi đến, đều sẽ trà đạp hắn, dẫn đến hắn càng ngày càng phản. Mặc cho Hàn Lương dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi Hàn Thanh Nhi. Một bên khác, Khương Tuyệt Thế tiến đến bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vô địch về sau, liền không có lại tận lực bế quan, mà lại bình thường có rất ít người dám đến quấy rầy hắn. Nhập quan về sau, Khương Tuyệt Thế cung kính dập đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Sư phụ ta tại trong luân hồi, phát hiện một sự kiện có một chi thế lực thần bí tại trong thời không xúc thế, thậm chí đề cập hắc ám cấm chủ, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Hắn đem chính mình hiểu rõ tình huống nói ra, Hàn Tuyệt cho biết là hiểu về sau, hắn liền rời đi, hắn đến chính là vì để tỉnh một câu. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Hàn Lương, không nghĩ tới ngươi, kỳ thiên thần, tầm thánh tôn có thể quấy rầy đến cùng một chỗ, thật sự là có ý tứ. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, tầm thánh tôn chính là trước đó đại đạo lượng kiếp bên trong đến từ tương lai sáng tạo đạo giả, cũng là Hàn Tuyệt một vị tử tôn, nhưng cũng không phải là Hàn Lương, chỉ là cùng Hàn Lương có nguồn gốc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.